Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Vi Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần rồi thì bởi vì chúng ta biết ngày hôm thứ tư tuần rồi là đài của chúng ta bị trên tổng đài họ làm mất sóng hết cả 4 tiếng đồng hồ, từ khoảng 2 rưỡi trưa đến vào tin 3 tiếng đồng hồ quý vị mới trở lại. Cho nên là tuần rồi thì may mắn thay cho tất cả quý vị được nghỉ ngơi lỗ nhĩ một ngày sung sướng, không bị Thế Ngữ lên hành hạ và tra tấn, nói vừa nhanh vừa dở lại vừa dài. Hôm nay thì thưa quý vị, chuyến nhà tù Guantanamo lại trở lại, Thế Ngữ lại trở lên để hành hạ quý vị nữa đây. Và thưa quý vị, hôm nay thì Thế Ngữ vẫn rất muốn tiếp tục với loạt bài về Petrarca vì chưa có hết những chuyện cần nói với nhau. Nhưng mà chính vì đề tài mà nó liên tiếp nhiều ngày như thế thì phải có những món đổi bữa. Thành ra chúng ta vẫn sẽ trở lại Petrarca trong tuần tới, nhưng tuần này chúng ta đi qua một cái chuyện lung khởi, rồi chúng ta vào Petrarca cũng chưa có muộn trong tuần tới. Số là một trong những bài thơ sắp tới Petrarca mà chúng ta sẽ giới thiệu tuần sau đó. Nó có dính đến một bức tượng rất là, một pho tượng rất là nổi tiếng của nhà điêu khắc trứ danh người Ý là Gian Lorenzo Bernini, mà nó lại dính một điển tích ở trong thần thoại, tức là vu ngôn đản tích của Hy Lạp và La Mã, tức là Triết Khuê và Tấn Thìn. Thành thử ra thì may thay là cái ông Gian Lorenzo Bernini này lại là một cái người cũng được cái ông tác giả Dan Brown có quyển sách Da Vinci Code bán chạy như tôm tươi chọn làm nhân vật chính cho cái bộ truyện đầu tiên của ông. Tất cả chúng ta bây giờ đã nghe nháo nhào nhào lên về vấn đề Da Vinci, chúng ta ít người biết được rằng nó nằm trong bộ truyện ba quyển, quyển thứ ba còn chưa xuất bản bây giờ cả. Thế giới đang nín thở để chờ đợi. Quyển thứ nhất là chính là cái quyển đầu tiên nó ra trước cái Da Vinci Code, mà ở đó thì là nó lại mượn cái hình tượng thành phố Roma làm trung tâm điểm và lấy cái tác phẩm của Gian Lorenzo Bernini là một cái nghi vấn, giống như là cái quyển hai mà đang nổi tiếng bây giờ khắp thế giới. Ông này đã mượn Da Vinci và lấy thành phố Paris vậy, và nghe nói quyển thứ ba ông ta sẽ về đến ngay Washington DC, thủ đô của nước Mỹ này đây. Cái chủ yếu đằng sau cái Dan Brown phải đọc hết ba quyển để nắm được vấn đề. Thế Ngữ đã đọc hai quyển kia từ năm 2004. Thành thử ra vì vậy, trong cái gần xa như thế, Thế Ngữ nghĩ rằng do đó nghĩ một tuần này để mà Thế Ngữ sẽ lên với quý vị về vấn đề Da Vinci Code. Thì chính là cách đây 2 năm Thế Ngữ còn bên DC, Thế Ngữ đã làm một chương trình về Da Vinci Code rồi thưa quý vị. Thành ra là Thế Ngữ đi sớm quá, lúc bây giờ chắc có lẽ trên đài của mình nghe còn chưa có ai biết quyển này là ai. Thành ra cái bài là Thế Ngữ bỏ ra nó blur rơi bõm một cái và nó mất tích luôn. Bây giờ thì mọi người lại bè bạn đến lắc vai Thế Ngữ bảo là tại sao cậu không làm chương trình gì về Da Vinci Code chứ hả, người ta làm nháo nhào mà cậu xong mà không có biết thời thế là gì cả, người ai cũng đang nóng hổi như tôm tươi lại không làm là thế nào. Thế Ngữ là người rất là ghét những cái trò thời thượng, cho nên là chính là cái gì đang càng alamot ồn ào mình ít bao giờ đụng tới lắm. Chính là cách đây 2 năm mình vừa đọc bộ sách cái xong mình thấy có điều thú vị, và thú vị chăng là thú vị vì vấn đề Da Vinci là một nghệ sĩ rất là lớn. Ông Leonardo người Ý, thưa quý vị, gọi ông là Da Vinci là cái điều sai, nhưng mà cái sự bắt lỗi sai đúng nó thật ra nó nằm ở tính chất bắt bẻ nhau nhiều thì đúng hơn, chúng ta cứ tạm gọi như thế. Cái chuyện sai đúng một tí nữa mình bàn sau, mình giờ mình xin nói trước là gọi là Da Vinci là nhập lắm, nhiều người hất mặt lên chê là mình dốt mới gọi là Da Vinci, phải gọi là Leonardo mới đúng. Nhưng mà giữa chúng ta với nhau, mình cho những người bắt bẻ như thế là bắt bẻ những chuyện tầm ruồng. Cái chuyện tính sao bây giờ chúng ta cứ gọi Da Vinci tỉnh bơ quý vị nhé. Và cái này để cho những ai tự cho là mình khôn ngoan thông thái hơn chúng ta thì cứ cho họ ngồi yên trên cái diễn đàn thông thái của họ, chẳng qua họ cũng chỉ học mót của bên báo chí phương Tây mà thôi. Bây giờ chúng ta gọi ông Da Vinci cho nó tiện việc, và bây giờ ông đang nổi tiếng với bộ sách Da Vinci Code này. Thì Thế Ngữ chỉ thấy cái bộ này, Thế Ngữ nói ngay với bây giờ cái bộ tiểu thuyết ấy dở. Cái bộ tiểu thuyết này rất là dở. Thế Ngữ bảo đảm quý vị trong vòng 10 năm nữa cả nhân loại này chẳng còn ai nhớ nó là ai. Thành ra tất cả những quý vị nào đang thuộc loại chống quyển sách này nhờ điên loạn cả lên, quý vị cứ bình tĩnh, quý vị cứ nằm nhà đừng thèm nói tới. Quý vị càng chống nó lại càng nổi tiếng hơn, lại càng nó làm sống dài hơn. Sự thực là nó bộ tiểu thuyết rất là dở. Chỉ có cái đề tài của nó đang hấp dẫn và nó đang thời thượng và nó đang đánh trúng vào trong một cái số cái nhược điểm mạch đập của xã hội Mỹ bây giờ. Thành ra nó hái ra tiền chỉ có thế mà thôi. Nó hoàn toàn không phải là một tác phẩm gì hay ho và sâu sắc gì nhiều. Cho nên cách đây 2 năm Thế Ngữ đọc xong thấy buồn buồn cười quá thì mình chỉ nghĩ bụng là chắc bộ truyện này chẳng bao giờ người Việt Nam đọc đến đâu. Mình thấy Mỹ đọc nhiều hơn đọc, và mình thấy như thế mình chỉ đưa lên Việt Nam có vụ duy nhất là nhờ cái bộ truyện này, hy vọng là người ta sẽ đi về với nội dung chân chính, tức là người ta đi chịu khó đi nhìn bức tranh của Leonardo da Vinci đã từng vẽ, cái đó quan trọng hơn. Thành ra lúc mà Thanh Ngữ làm chương trình cách đây 2 năm, Thanh Ngữ chỉ có mượn cái bộ truyện này nói sơ qua, xong rồi Thanh Ngữ đưa quý vị vào trong cái vấn đề tiểu sử của Leonardo da Vinci cùng với một số cái điều rất là thú vị về ông. Thành ra quý vị nào có tò mò thì phải chịu khó đợi bao giờ mà người làm kỹ thuật trên đài có giờ mà lục lại chương trình hồi năm 2004 thì Thanh Ngữ làm hồi lúc Thanh Ngữ bên DC. 2004 mùa hè Thanh Ngữ có về đây làm chương trình này hình như khoảng chừng tháng 3, tháng 4 năm 2004 gì đó. Thì bao giờ cái ông làm chương trình của đài này ông hứng lên mà ông ngồi ông lục vào cái kho thì để lên lại, bằng không thì quý vị chịu khó và cảm phiền mất đi nhá. Thành ra là Thanh Ngữ thường thường là như vậy. Và bây giờ cũng vậy, Thanh Ngữ hôm nay đã muốn làm cái chương trình này tí xíu rồi, nhưng mà Thanh Ngữ lại rất ghét lúc mà đang sôi động mình làm cho nó đúng trào lưu thời thượng là bánh xèo đang chiên phải giòn, tức là giống y hệt như cái trò của nhà báo. Mình không thích những cái trò xôi thịt đó, thành ra mình rất là ghét. Càng như thế mình lại càng mình làm hoặc là thật sớm hoặc là thật muộn, chứ mình không muốn làm đúng ngay lúc bây giờ, để cho cái bài nói chuyện của mình nó có giá trị gì chăng là nó đứng do giá trị của chính nó, chứ còn mình không muốn đi theo cái giá trị mọi người đổ xô ùa vào mà nói. Hôm nay Thanh Ngữ chỉ dùng cái Da Vinci này nói thẳng với quý vị là một cái phương thức để quý vị, để Thanh Ngữ nói một số chuyện khác quan trọng hơn, quan trọng hơn nhiều. Bộ tiểu thuyết này Thanh Ngữ lặp lại một lần cuối cùng, bộ tiểu thuyết này rất dở. Quý vị nào có ưa nó thì quý vị nên nhìn kỹ lại xem mình thích là vì đề tài của nó hấp dẫn hay là vì thực sự nó hay. Quý vị nên nhớ đề tài và tác phẩm hai cái khác nhau. Đề tài bức tranh vẽ người đàn bà đẹp, nhưng có khi bức tranh do một ông họa sĩ vẽ non tay ấn, thành ra là cái đề tài bức tranh là cô gái đẹp, nhưng mà cái ông họa sĩ này lại là ông họa sĩ loại thường, vẫn là bức tranh xấu. Còn cái đề tài của bức tranh là như vẽ bà già cùi, nhưng mà do một họa sĩ cỡ nổi tiếng như Rembrandt vẽ, vẫn là bức rất đẹp. Thành ra chúng ta phân biệt rất kỹ khi chúng ta thưởng thức nghệ thuật, đề tài của tác phẩm và tác phẩm là hai thứ khác nhau. Có khi đề tài hấp dẫn nhưng mà bức tranh soàng xĩnh, có khi là đề tài cực kỳ xấu xí và dị hợm nhưng bức tranh là bức tranh tuyệt đẹp, bởi vì bức tranh nó phản ánh cái thẩm mỹ quan của cái người cầm cọ. Và chúng ta không có phải nhìn tranh nó xem nó vẽ gì, mà để xem con mắt nhìn đời của người nghệ sĩ ra sao. Trong tiểu thuyết cũng vậy, tiểu thuyết đó, kể về cái chuyện gì thì là chưa biết, nhưng mà vấn đề mình xem cái tiểu thuyết mình đọc đó là để xem cái người tác giả ấy suy nghĩ sâu sắc đến đâu, phản ánh cái nhìn về cuộc đời như thế nào, mình xem là xem cái đó, chứ mình không có xem cái đề tài của tác phẩm. Thành ra chúng ta thấy chẳng hạn như là như nói về tranh cho nó dễ hiểu, nhiều người như có con tranh vẽ hình thánh mẫu thế là rước về nhà treo, mặc dù vẽ xấu vô cùng, vẽ người ngợm xấu xí vô tả, chân tay mặc cùng mũi áo quần cứ như là cái loại con nít mà 15-16 tuổi mà nó vẽ không thành mà vẽ, thế mà người ta vẫn rước về để lên bàn thờ được, bởi vì chỉ vì cái đề tài là vẽ thánh mẫu. Trong khi có những bức tranh đẹp đẹp vô cùng mà nó vẽ một cô gái điếm chẳng hạn thì không ai dám rước về nhà mà treo lên, bởi vì đề tài nó không thích hợp. Nếu quý vị nên nhớ là người ngoài đời không có cái thưởng thức nghệ thuật cao, thường thường đi xem tác phẩm hay đi mua tác phẩm đi chọn đề tài, chứ người ta không để ý tác phẩm ấy thật sự hay là không. Cái người có cái thẩm mỹ trong cái khiếu thì người ta thưởng ngoạn, người ta không thưởng ngoạn đề tài mà người ta thưởng ngoạn tác phẩm. Tác phẩm này đẹp hay không là xem cái bút lực của cái người vẽ như thế nào, xem cái bút lực của người viết như thế nào, xem cái nhạc lực của cái người viết nhạc như thế nào, chứ không phải là tác phẩm nói về đề tài gì. Chẳng hạn có những người yêu đề tài, tôi thích bài nào nắng chiều hay bài nào nó có hai chữ nắng và chiều tôi thấy hay à. Bài đó bài giờ ẹc viết tiếng Việt Nam ngô nghê, dấu hỏi thành dấu ngã, câu cú giờ ẹc, ca sĩ hát thổ tả không sao, miễn là hai bài có hai chữ nắng chiều là tôi mê như điên, chỉ có thế thôi. Tôi thích bài về nắng và bài về chiều, bài giờ cách mấy cũng được, miễn là nói về nắng và chiều là nó hay. Tôi chỉ thích bài nắng chiều mà thôi. Đó là những người đi tìm về đề tài. Chúng ta không có thưởng thức như thế, chúng ta thưởng thức đi theo tác phẩm. Thưa quý vị, tác phẩm đề tài gì cũng được, miễn là tác phẩm ấy nó đẹp và nó hay, tức là nó phản ánh một cái gì đó sâu sắc, một cái gì đó thú vị, một cái gì đó giữa cái tác phẩm, giữa cái đề tài ở ngoài đời là cái vật thể người ta tả và cái con mắt nhìn của người nghệ sĩ đó. Người ta mua tác phẩm chân chính là người ta mua cái nhãn quan của người nghệ sĩ, chứ không ai đi mua cái đồ vật đấy. Quý vị muốn đồ vật, quý vị ra ngoài đường quý vị nhặt về. Quý vị muốn một cái áo, quý vị ra tiệm mua một cái áo. Quý vị muốn một cô gái đẹp, quý vị bỏ tiền 150 đồng hồ ra muốn cô gái đẹp để mà ngắm. Chúng ta không phải vì điều đó mà đi tìm một bản nhạc hay là đi mua một bức tranh. Chúng ta đi mua một bức tranh là vì muốn thưởng ngoạn cái cách cầm cọ của Rembrandt. Chúng ta đi nghe bản nhạc là chúng ta muốn thưởng thức cái nhạc lực của Beethoven, chứ chúng ta không đi tìm đề tài. Thế cứ lặp lại như thế, thành ra cái quyển tiểu thuyết Da Vinci này nó là một quyển tiểu thuyết rất dở về một đề tài rất là hấp dẫn. Đề tài này Thế Ngữ cũng không cho là đề tài hay. Đề tài này chỉ là đề tài đánh trúng cái nỗi đau trong xã hội Mỹ đương thời, và nó rất là hấp dẫn đối với một số người trong xã hội. Đó là cái điều chúng ta phải nói. Thành ra hôm nay Thế Ngữ sẽ mượn qua cái chuyện tranh luận về Da Vinci để đưa ra một số vấn đề về tư tưởng mà nó có nhiều vấn đề lấn cấn, mà có lẽ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nó vẫn có nhiều khi có hay vấp phải. Thành ra chúng ta chú ý, chúng ta mượn cái chuyện Da Vinci và sự bàn cãi về nó để làm giống một số tiếng chuông cảnh tỉnh về một số cái thái độ trong tri thức mà chúng ta vẫn thường hay có. Đó là cái điều quan trọng hơn. Còn cái bộ sách này, xin nói thẳng quý vị, nó không bỏ cho quý vị trống mà cũng chẳng bỏ cho quý vị phải đứng ra để mà bênh vực nó cả. Nó chỉ là một bộ sách hết sức là khai thác để mà bỏ tiền vào túi. Nó viết thật là mà nói có hấp dẫn, có một tí lâm ly bi đát, có một tí hồi hộp, có một tí nín thở, có một tí teo án. Nhưng mà xoàng lắm, một cái chuyện này đưa ra dẫn là quý vị có thể bỏ vào sọt rác được rồi. Cái xem mà shocking nhất của cả bộ tiểu thuyết, tức là cả cái bí mật ghê gớm là mà ông này ông giống trống khua kèn trong tiểu thuyết đọc là nín thở. Quý vị chờ đợi đây, đến lúc này màn sẽ vén ra cả bí mật ghê gớm, một bí mật nghĩa là làm cho mọi người đứng tim nghẹn thở. Bí mật đã phá hoại cả cuộc đời và tâm tư của một cô gái tuyệt vời là Sophie Never. Quý vị biết là bí mật gì không? Bí mật đấy là nàng vén màn lên và thấy ông ngoại của mình thì phải, thế không nhớ là ông nội ông ngoại, chả có quan tâm. Cái vai ông ngoại của mình Jacques de Saunier đó đang làm tình với một bà nọ, chỉ có thế thôi. Thưa quý vị, cái một người con gái 21 tuổi đầu vén một cái màn lên thấy ông ngoại của mình 50-60 tuổi đang ân ái với một người đàn bà nào đó trong một cái khung cảnh nào đó là một cái điều có thể sốc một cô gái Mỹ, nhưng không bao giờ sốc một cô gái Pháp. Nước Pháp là một nước tương đối phóng túng về vấn đề tính dục, và thật ra cái lúc mà cái vai đó, cái vai cái người ông nội ông ngoại này là không là chết vợ hoặc là không nhắc bà vợ là ai cả, bà vợ không có sống. Cho nên một người đàn bà Pháp bình thường, thưa quý vị, vén màn lên ông nội ông ngoại của mình là bà nội bà ngoại đã tạ thế hay là không có đó, không có nhắc trong bộ đồ tiểu thuyết. Thế thì ông này có đang ăn nằm với ông bà nào đó dù trong khung cảnh có những người múa hát chung quanh đi chăng nữa, chẳng là cái lý do gì để làm cho một bí mật nghẹt thở mà làm cho cô này phải vì thế mà từ không nói chuyện với ông ngoại suốt mấy mươi năm. Về mặt tạo hình tâm lý nhân vật, mình xét bộ chuyện mà nói như thế tạo hình không đúng. Cái tâm lý này là tâm lý của một cô gái Mỹ, về người Mỹ thường là mà nói họ những vấn đề giới tính họ dè dặt hơn người Pháp, họ có những cái shocking và nhất là những cái đó. Cô này người Mỹ thế ngữ tin, còn cô này người Pháp thì cái chuyện nó hoàn toàn chuyện vô lý. Cô người Pháp cùng lắm cô chỉ nhún vai bỏ đi và bảo rằng ôi giời ơi, tối hôm nay xui xẻo làm sao mà thấy ông ngoại của mình nguyên con, chỉ có thế thôi, thưa quý vị. Và Thế Ngữ nghĩ rằng cái này cũng chẳng có gì shocking. Quý vị Thế Ngữ đồng ý với người Pháp một chuyện này, có cái gì để shocking kia chứ? Con người ta thì nó có những chuyện đó. Ông ấy 50 tuổi thì ông ấy kiếm được bà nào 60 tuổi, hai người tóc bạc người ta làm chuyện đó với nhau là cái điều niềm vui của người ta. Có cái lý do gì trên đời này mà một đứa cháu lại được quyền từ bỏ ông ngoại trong mấy mươi năm không nói chuyện với ông ngoại, chuyện dở hơi, chuyện rởm đời, chuyện đúng là chuyện nhảm nhí, đúng là cái chuyện của một cái đám Mỹ mà nó bị nhiều vấn đề về tâm sinh lý, nó mới có vấn đề với chuyện đó. Đối với mình chuyện nó không có vấn đề gì cả. Chúng ta có thể cho những người 50-60 tuổi dân dẹp chuyện ấy đi thì nó phải lẽ hơn là quyền của chúng ta. Nhưng mà hai người làm chuyện với nhau chẳng có lý do gì cho cô này làm cái chuyện gì cả. Thành ra chỉ nội có cái màn shocking nhất làm cho mọi người nín thở, nghẹt thở. Thế Ngữ chưa đi xem phim và chắc lại chả thèm đi xem bộ phim, nó chả có gì hay. Thành từ ra là cái không biết ông phim nó dựng cái màn, nó dựng tới cái giống gì cho mình xem. Nhưng mình đọc truyện mình đã đoán rồi, mình đã đọc trời ấy, có cái này mà shock cái gì. Không lẽ chỉ có bao nhiêu đó mà nó làm cho mình phải hồi hộp để mình ráng mình tới đó, còn nó làm được cái trò gì. Vén màn lên quả thực chỉ có thế, mình cười ồ lên, mình bỏ quần sách xuống mới ôi xoàng ơi là xoàng, nhảm ơi là nhảm, rờm ơi là rờm, thối ơi là thối. Có gì đâu mà làm chán chuyện lên, chuyện là chuyện, thậm chí là chuyện chẳng bỏ nói đến. Nói ra mà nói thì đúng là hơi ngượng mồm, hơi mắc cỡ và lý ra là phải nhún vai bỏ đi. Thế đó quý vị, là một tác giả viết một cuốn sách mà để cho cái sen như vậy là cái sen cao cấp thì tác giả này phải nói là trình độ viết văn ở mức độ là thọc cù nách chúng ta, ở mức độ hạ cấp là có. Thế Ngữ không vì ghét bộ sách này đâu, thưa quý vị. Thế Ngữ là cái người thật ra Thế Ngữ khuyên tả. Thế Ngữ rất là thích một số điều ông này đã chỉ ra về những cái sự tác tệ ở trong một cái hình thái chiêm bái rất là nổi tiếng trên thế giới. Đó là cái điều ông ấy có một số điều đúng, nhưng mà một hai điều đúng nó không làm cho những điều ông ấy sai quá sai trở thành ra cần phải đó. Đó là cái điều Thế Ngữ muốn mượn cái chuyện này xin nói vào. Thế Ngữ thấy gần đây trong xã hội của chúng ta bắt đầu nói tới bộ sách này thì tính thời thượng bắt đầu mọi người là ngày xưa cách đây 2 năm Thế Ngữ chưa nghe ai trong Việt Nam mình nói bộ sách này cả. Mà thật ra Thế Ngữ nói bộ sách này chẳng có gì hay, chẳng ai nói đến. Thế Ngữ nghĩ là hay hơn, cách đây 2 năm mọi người đúng hơn, không biết đến nó, và thậm chí là nếu có biết đến thì không thèm nói đến. Và quả thật thế là tư thế đúng nhất trong bộ sách cái loại rẻ tiền như thế này. Nhưng mà đến lúc bây giờ thì mọi người bắt đầu nhảy vào trong cái chuyến đò này. Thế Ngữ thấy có điều này nói thẳng quý vị là thế này, khi con người ta ghét một cái gì đó thì cầm được một cái lý do gì có thể đả phá được nó, thế là người ta lập tức tung hô, nó là điều đó sai. Thưa quý vị, chúng ta phải nhìn kỹ vấn đề. Thế Ngữ biết là cái hình thái tín ngưỡng và chiêm bái mà bộ sách này tấn công là cái hình thái nó gọi là tín ngưỡng chính của bên thế giới phương Tây trong khoảng bao nhiêu nghìn năm đó, là một cái hình thái nhiều người Việt Nam mình rất là không có cảm tình, và do đó họ dùng cái bộ sách này là biện pháp. Thấy chưa, Mỹ nó chống rồi đó, bây giờ mình phải thừa cơ hội để mình chống, mình đả phá cho kịch liệt. Thế Ngữ thấy hành động ấy vô minh. Thưa quý vị, cái hình thái tín ngưỡng ấy, chiêm bái nó có sai nó có đúng, nó còn nhiều vấn đề phải xét lại. Nhưng mà mình muốn đánh nó, mình lựa cái gì đánh cho nó hay, lựa bộ sách thuộc loại tồi tệ nên đánh như thế thật là mà nói hại cho mình. Thế Ngữ là người khuyên tả, Thế Ngữ không bênh hình thái chiêm bái và tín ngưỡng kia. Trong chương trình Thế Ngữ sẽ nói rõ một số điều bộ sách nói đúng một hai điều, nó đúng về cái điều rất là sai của cái hình thức chiêm bái và tín ngưỡng kia, và hình thức chiêm ngưỡng tín bái đó nên đứng lên và công nhận một hai điểm đó là sai, để cho những cái chỗ khác bộ sách nói hoàn toàn sai mình có thể đạp đổ hoàn toàn. Thành ra điều thứ nhất là Thế Ngữ thấy là trong Việt Nam của mình có cái hình tượng vô minh, là có những người một là muốn binh cái đó chỉ 100%, hai là muốn chống 100%, thế là cái bên chống thì mượn bộ sách này khen lấy khen để tìm cái hình thái lấy bộ sách này đọc bên kia, và bên kia thì nhất định chống cho bằng được, thành ra đem bộ sách này ra để mà đả phá đầu tới cuối đều không bỏ. Cái bên mà vì chống cái hình thái chiêm bái và tín ngưỡng kia mà đem bộ sách này ra thì nên xét lại, nên lấy một cái công cụ gì đẹp đẽ hơn, sạch sẽ hơn, đúng trình độ tiêu chuẩn cao cấp hơn mà đánh thì người ta mới nể nang mình. Đã ra đi khen người bộ sách này lên 9 tầng mây là điều đó vô lý. Thành ra cái đó là cái điều Thế Ngữ thấy đáng nói. Đáng nói là cái chuyện đó, chứ bộ sách này không có gì đáng nói về bản thân nó. Vấn đề là người Việt Nam chúng ta không khi khu xử với nhau về vấn đề suy nghĩ trong đầu óc nó có cái chỗ đó, đem cái bộ sách này ra để mà tấn công bên kia là cái điều hết sức là một cái điều mình nhảy trong cái toa tàu của một cái đám Mỹ, nó rất ư là xô bồ, nó rất ư là vật dục, nó rất ư là không có ra làm sao cả. Một cái bộ sách Thế Ngữ phân tích một sen như thế là đầu đũa ngô khoai rất là tệ. Thành ra mình không thèm dùng nó để mình chống cái hình thức chín tín ngưỡng và chiêm bái. Đã có nhiều tác tệ và có rất nhiều người Việt Nam theo một cách say mê. Còn bên phía những người Việt Nam say mê với hình thức tín ngưỡng này thì cũng nhất định có người làm thơ trên báo chửi bộ sách này mà bằng những lời lẽ hơi dấm dẳng và hơi quá đáng theo Thế Ngữ. Bộ sách này nó xoàng lắm quý vị, và cũng là một cái quý vị à, nhà văn nó có những thằng nhà văn trẻ tiền nó khai thác chỗ nào nó lấy tiền đút túi, nhưng cái đó mình cười một cách bao dung và tha thứ nó có gì đâu, thì nó cứ viết văn để nó kiếm ăn chỉ có thế thôi, thì thời thế đúng nó khôn khéo nó khai thác được thì thiên hạ mua như tôm tươi, nó đút vài triệu bạc vào trong túi vài năm nữa thì nó cũng tiêu đi chỉ có thế thôi. Thế Ngữ là người chẳng có bận đồng nào ở trong tay, trong khi mình cũng lạm xưng là kẻ sĩ, mình đọc mình còn không thấy tức tối vì mình còn chả thèm buồn, mặc nó có bạc triệu kệ ra đầu óc của nó mình cho lại thấp kém, mình chẳng có đồng nào trong tay, mình nghĩ mình thông minh hơn một tí thế được rồi, việc gì mà quý vị phải đi đây đả phá làm thơ nó, quý vị làm thơ mà chống bán bộ sách này bằng một giọng lưỡi hết sức là cay cú và dấm dẳng. Thế Ngữ thấy hai điều đều quá đáng, cái chỗ đó là chỗ Thế Ngữ thấy cần nêu ra hơn thưa quý vị, cả bên phe chống và phe theo, chống quyển sách hay theo quyển sách, chống hình thức chiêm bái và tín ngưỡng của thế giới mà ở Việt Nam có rất nhiều người đi theo như thế hay đi theo hình thức này, đều là những cái làm cho người ta nhảy vào bộ sách này đem nó làm cái chiêu bài để lập luận với nhau, đều những điều Thế Ngữ thấy là thuộc vào loại vô minh, không nên và không nên. Đó là cái điều mình cần nói, bộ sách này không có gì đáng nói hơn. Bây giờ thì để chứng minh rõ ràng với những cái điều mà Thế Ngữ vừa nói với quý vị ở đây, Thế Ngữ sẽ cho quý vị thấy chẳng hạn như là trong bộ sách này chỉ có một điều duy nhất nó nói đúng mà bên cái hình thức tín ngưỡng và chiêm bái kia nên tiếp thu sớm, đó là thế này. Có một nữ nhân vật lúc mà cái đấng cứu nhân độ thế của phương Tây đó, cái vị đó cái tiếng Do Thái tên của vị là Yeshua, có nghĩa là cứu nguy khỏi các ách nguy hiểm, Thế Ngữ dịch tên là đấng tế trần. Thế Ngữ không muốn dùng những cái chữ quen thuộc Việt Nam đã dùng lâu nay vì Thế Ngữ không muốn những người trong hình thức tín ngưỡng và chiêm bái đó nổi nóng với mình. Thế Ngữ hoàn toàn nói với tư cách là người khách quan đứng ngoài về một hiện tượng văn hóa. Đấng đó tên tiếng Do Thái là Yeshua, đọc cổ là Joshua, đọc hiện đại ra ở nhiều tiếng hiện đại chắc quý vị đoán được rồi. Cái nghĩa là đấng tế trần, trần như là trần bần, như là trần thí phát, tế là tế độ, thành là đúng lại cái tên ấy dịch nghĩa là đấng tế trần. Đấng tế trần ấy vì có được sức giàu, tiếng Hy Lạp nó gọi là Christos, vì ông này là người Do Thái, nhưng lúc mà ông mất đi rồi thì là đồ đệ của ông đi loan truyền của bên Hy Lạp, thành ra ông tên Do Thái là Yeshua tế trần, mà sang tiếng Hy Lạp thì phong cho ông cái hiệu là cái đấng được sức giàu, thế thì dịch ra tiếng Hán là đấng thụ huân. Cái chữ cái tiếng Hy Lạp nó gọi là Christos, và Thế Ngữ không muốn dùng lại một cái hình thức dịch nào của tiếng Việt Nam từ xưa nay cho nó đỡ phiền toái nhau, quý vị thông cảm cho. Đấng tế trần và cái vị thụ huân này đó thì bao lâu nay trong cái hình thức tín ngưỡng và chiêm bái mà lúc mà ông mất đi rồi đồ đệ của ông lập nên và thành là một cái giáo phái rất lớn trên toàn cõi địa cầu này, thì người ta từ lâu chính một đấng ra ở trong cái hình thức này. Thế Ngữ vậy dịch chữ, Thế Ngữ không muốn dùng lại cái chữ xưa nay vì sợ có những người tấn công mình vô ích. Đây cái đấng cái tiếng Ý người ta gọi là đấng Papa, lại quý vị thấy ông là người Do Thái truyền vào Hy Lạp rồi truyền vào tới La Mã, thành ra nó ba thứ tiếng khác nhau, khi dùng tiếng Do Thái, khi dùng tiếng Hy Lạp, khi dùng tiếng La Mã. Người Việt Nam bình thường của mình chẳng một ai có kiến thức gì về mấy ngôn ngữ này nhiều, số lượng người biết về đấy rất ít mà lại cứ hai cãi nhau nó nhắng nhằng nhằng lên chả ai biết đâu là đâu cả. Thành ra Thế Ngữ lặp lại, quý vị ơi, nó phức tạp tày trời, nó lộn xộn vô song. Quý vị đã là người không theo tín ngưỡng đó thì quý vị không biết đã đành, mà cả người trong tín ngưỡng nhiều khi cũng chẳng biết gì hơn là những điều đi bập bõm một tuần nghe một lần. Thành thử ra Thế Ngữ nói thẳng ra điều này rất dễ đưa đến cãi nhau một cách vô cùng vô cớ. Thế Ngữ xin tránh hết những cái chữ từ xưa thế này. Là ví dụ như thế là đấy là ông này là ông người Do Thái, tên bằng tiếng Do Thái, lại có cái hiệu bằng tiếng Hy Lạp, rồi lại truyền đạo qua đến nơi là cái nơi của ngày xưa là đế quốc La Mã đấy, thành ra lại có cái chữ La Mã, thì cái đấng mà đứng đầu của cái giáo phái sau này gọi là cái đấng gia gia, tiếng Ý là El Papa, là ông bố già, chỉ có thế thôi. Tiếng Việt Nam mình lại còn bịa chuyện dịch đó là vua của dạy dỗ, chả có trong tiếng phương Tây nó chả gọi ông ấy là vua của ai, mà chả gọi ông ấy dạy dỗ gì ai, chỉ gọi là ông bố già thế thôi, ông Papa, El Papa. Quý vị đi qua bên nước Ý hỏi chữ Papa là gì, người ta bảo là ông bố già là một, và thứ hai là tên gọi của cái ông giáo chủ, chỉ có thế thôi, không có cái ý gì khác hơn. Thành ra người Việt Nam mình chế ra cái chữ gì ở đâu họ chế ra thế ngữ không biết và không dùng lại là lẽ đúng rồi. Thì có một cái ông gia gia ở trong cái chính hình thức tín ngưỡng chim báo này, ông tên là, ông cái hiệu là Gregorius, hình như là đệ nhị, thì có một lần tuyên bố là một cái người đàn bà rất nổi tiếng trong lúc mà đấng Tế Trần còn tại thế đó, một người đã quen biết với đấng này rất trai, là một cô gái giang hồ, là một người làm đĩ, và là như thế thì đó là cái điều mà Đức Gia Gia này đã làm sai. Trong cái bộ sách sấm vĩ của dân tộc này chép rất là kỹ lưỡng ra mọi điều, thì không hề có cái chuyện cái người đàn bà rất nổi tiếng trong những đồ đệ kia lại là cô gái đĩ. Trong sách có chép chuyện của một cô gái làm đĩ đến xin được thọ giáo với lại đấng Tế Trần lúc ngài còn sinh sống, và cái chuyện này, và cái cô làm đĩ này là cô vô danh. Cái cô vô danh này, cô đến nơi, cô lấy, cô khóc và cô lấy một cái bình nước, cô tưới vào chân của đấng Tế Trần, rồi cô lấy tóc, cô lau chân đó, cô hôn chân, cô âu yếm, và cô xin được thọ giáo, xin được bỏ cuộc đời điếm nhục của cô để đi về với lại hoàng nẹo hoàn lương. Và đấng Tế Trần rất là có cảm kích. Có một cái đoạn ngắn như vậy. Sau đó rồi thì lúc mà đấng Tế Trần trong các môn đồ của ngài, thì có một người phụ nữ có một cái tên là người ta gọi là Miriam của thành Magdala. Và không biết là vì sao mà đấng Gia Gia Gregorius đệ nhị vào khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 đó, là sau khi đấng Tế Trần chết 300-400 năm, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại đánh đổ đồng hai người lại chung với nhau, và nói rằng cái người đồ đệ rất là thương yêu kia của đấng Tế Trần là cái người nổi tiếng lúc mà ngài thọ giá, xong rồi ngài bị chết, và ba ngày sau lúc mà trở lại mộ ngài thì ngài đã hoàn toàn mất xác, không thấy đâu nữa hết, và đã thăng thiên lên trời, là cái người đàn bà là người đầu tiên nhìn ra. Thành thử ra không biết vì sao mà đấng Gia Gia lại đi đánh đổ đồng cái cô gái đĩ kia với lại cái người đàn bà này. Thành thử ra từ rất lâu nhiều người đã cho rằng nó có một cái âm mưu nào đó để phá hoại cái danh tín của cái người nữ đồ đệ kia. Chúng ta biết là đàn ông thường thường hay giành quyền, thì chúng ta biết là đấng Tế Trần lúc còn sống có tới 12 người môn đồ, toàn là con trai không thôi. Thì có một người môn đồ tên là Bàn Thạch, có nghĩa là cái tảng đá mà làm nền đó. Khi lúc mà đấng Tế Trần có phán rằng nhà ngươi là Bàn Thạch, trên Bàn Thạch này ta sẽ dựng nên cả một cái vòm triệu tập của ta. Cái chữ Ecclesias tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là triệu tập, quay quần nhóm người để mà tạo nên cả một cái thế lực về sau. Cái đó gọi là Ecclesias, tiếng Pháp gọi là Eglise, quý vị. Chữ này trừ tự tiếng Hy Lạp, chữ Kles là gọi nhau, triệu tập lại với nhau, tức là nhóm họp và triệu tập lại. Sau này bên Việt Nam mình cũng dịch một cái chữ mà thế ngữ không muốn dùng lại ở đây. Thành ra là tất cả các chữ dịch của chúng ta đều dịch trái khuấy và đều là chữ bị ở đâu ra, thế ngữ không biết đâu ra. Thế ngữ học tiếng Do Thái, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, không thấy một cái chữ nào trong cái tiếng Việt Nam mình xưa nay dịch ra là mình thấy đúng cả về vấn đề từ nguyên và ngữ nghĩa. Cho nên thế ngữ đã muốn tránh hoàn toàn, không muốn đụng tới, không nhắc tới những đề tài này, vì nó quá nhiều cái chuyện sai sót. Bây giờ mình đưa lên mình lại càng phải tránh. Thế nào quý vị nào đừng tách thế ngữ là sao, cái chữ có sẵn không dùng cho đỡ nhức đầu, mà là cứ toàn dùng cái chữ mới lạ chế làm gì. Thế ngữ không chế, thế ngữ không có gì mới lạ. Thế ngữ lấy đúng căn nguyên tự nghĩa, cái chữ Ecclesia là từ tiếng Hy Lạp mà ra, Kles tiếng Hy Lạp là cái tiếng kêu, Kles là danh thơm để muôn thuở, cũng là Kles, mà cái tiếng kêu ngoài chợ cũng là Kles. Thành ra Ecclesia là cái giữa chợ kêu lên một tiếng như thằng đánh mõ bên Việt Nam, để mọi người cùng nhau nhóm họp quay quần ngồi lại bên nhau, thành ra cái nhóm họp và triệu tập mọi người, thì cái đó nó gọi là Ecclesia, tiếng Pháp nó gọi là Eglise. Tiếng Việt Nam mình dùng một cái chữ chế hoàn toàn, thế ngữ không biết lấy đâu ra. Thành ra là cái đấng Tế Trần có phán rằng Bàn Thạch, hỡi Bàn Thạch, cái tiếng Do Thái của ngài là Kephas đó quý vị. Cái này cũng là một trường hợp, chúng thấy là cái tên đó bằng người Do Thái nói chuyện với nhau gọi bằng tiếng Do Thái. Cái ông này tên là ông Kephas, lúc mà dịch sang tiếng Latin là tiếng của La Mã đó, thì mới dịch lại cái nghĩa Kephas là hòn đá. Thành ra mới dịch tên của ông này ra tiếng của Latin là Pietrus. Và mọi người cứ nhất định cái tên là tên thật của ông này. Ông này đâu phải là người La Mã mà có mà tên có chữ La Mã được. Ông này là người Do Thái tên là Kephas. Một là để đúng cái tên Kephas của ông bằng tiếng Do Thái, hai là dịch ra tiếng Hán Việt là tên Bàn Thạch. Chứ còn lấy cái chữ Pietrus đọc ngọng đọc nghịu, thành ra một cái âm rất là xấu xí trong tiếng Việt Nam. Tiếng ngữ không hiểu vì sao mà người ta cứ làm những cái điều hết sức là sai về vấn đề căn nguyên tự nghĩa như thế. Đấng Tế Trần bảo rằng hỡi Bàn Thạch, nhà ngươi là Bàn Thạch, và trên cái nền tảng Bàn Thạch này ta sẽ dựng nên cái vòm triệu tập của ta, chỉ có thế thôi. Và do đó thành ra là lúc mà ngài mất đi rồi, thì Bàn Thạch là cái vị đầu tiên lọc ra tất cả cái hình thức chiêm bái tín ngưỡng sau này, nó ngự trị cả thế giới của phương Tây. Thành ra có nhiều người đã nghi ngờ rằng vì sao mà cái người đàn bà đầu tiên được nhìn thấy, được có huệ cho phép nhìn thấy đấng tế trần thăng thiên, tức là lúc mà trở lại tìm xác ngài sau khi ngài đã bị thọ giá tử hình trên một cái nhục hình đau khổ đó, thì là đêm đêm chôn ngài, ba ngày sau trở lại để ướp xác thì lại không thấy đâu hết mà lại thấy ngài bay lên trời. Thành ra lý ra cái người mình nghĩ là cái người ngài cho cái huệ thấy đầu tiên điều đó phải là cái người ngài giao phó cái sứ mệnh là thành lập cái vòng triệu tập của ngài, sao lại để cho người đồ đệ bàn thạch làm điều đó. Thế là từ rất lâu cái này là có nhiều người có cái tin, người ta đồn rằng thánh bàn thạch là cái ông mà đã tiếp nối cái sự nghiệp của đấng tế trần đó, muốn giành quyền của thầy, cho nên là đã hất cái bà Miriam thành Magdala kia ra khỏi cuộc đời của mình. Và do đó là chính thánh bàn thạch đã có cái lệnh xuống cho các môn đồ của mình vài trăm năm sau, khi mà thừa cơ mà không có ai để ý thì phải dựng chuyện nói xấu để cho bà này trở thành ra cùng chung với con gái đĩ, tức là đĩ Hoàn Lương, thì có cho phép Hoàn Lương nhưng mà không bao giờ có thể trở thành ra là một cái người đứng đầu cả một cái hình thức chiêm bái lớn của nhân loại được. Đó là cái tin người ta đã có từ lâu. Trong bộ sách này nó chỉ có một cái chi tiết đó là đúng mà thôi. Cái chi tiết đó là cái điều mà cái người đàn bà Miriam thành Magdala và người kỹ nữ kia không phải là một người, mà tại sao trong hàng bấy nhiêu lâu, ít nhất từ thế kỷ thứ 3 sau công nguyên cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 20, 1700 năm, cả một hình thức chiêm bái tín ngưỡng, bao nhiêu người đi học đi đọc sách kỹ lưỡng như vậy mà không ai nhìn ra vấn đề để cho bị oan khuất mắc tín một người đàn bà vĩ đại như thế hóa là một con kỹ nữ tầm thường để cho người ta khinh rẻ. Thành ra là điều đó theo thế ngữ nghĩ hình như là cái ông gia thế kỷ thứ 3 làm, ông này là ông đọc nhầm. Thế ngữ tin là ông chỉ đọc nhầm, ông không có ý gì, chẳng có âm mưu nào cả, ông chỉ đọc nhầm mà thôi. Ông nhầm hai nhân vật với nhau, vì chúng ta có nói thẳng là quý vị biết là bộ sách thì nó cũng nhiều trang nhiều chữ, nhiều người nhắc chỉ có một hai lần đọc là lẫn người này ra người kia, cả Đức Gia Gia là giáo chủ của một phái mà khi đọc cũng còn lầm. Cái này đọc mình cũng cười, mình thấy là Đấng Gia Gia của cái hình thức chiêm bái tín ngưỡng này thường tuyên bố là mình không thể nào sai được, có một cái học thuyết đề ra cho cả nhân loại là ai theo cái tín ngưỡng này phải theo là Đấng Gia Gia, không bao giờ sai. Thế mà rõ ràng ông mà đã đọc sai, đã đọc lầm, không những là ông là giáo chủ một phái, ông đọc sách của sách ông mà ông còn lầm người nọ ra người kia thì nói gì đến người ngoài. Và cái này thì hình thức chiêm bái và tín ngưỡng kia nên đứng lên chấp nhận là mình đã sai, và Đứng ra của mình đã sai thì hơn. Đó là mình đã làm sai và mình nên đứng ra mình nhận. Và chính là ở trong phương Tây, những người nói tiếng Ý, những người nói tiếng Pháp, những người bên nói Tây Ban Nha bên kia, người ta đã công nhận hết rồi. Vâng, Đứng ra của chúng tôi sai. Đó là một cái lầm lẫn. Nhưng bảo rằng do âm mưu của Thánh Bàn Thạch truyền cho đồ đệ của mình 300 năm sau khi đó tìm cách nói xấu bôi nhọ bà kia thì cái đó quá đáng. Chẳng có ai có cái âm mưu 300 năm làm được chuyện đó cả. Đó là vô tình đọc lầm mà lọc lộn mà thành thôi. Xin lỗi, có lầm thì xin nói là có lầm, còn ở là lầm vì ác ý hay lầm vì âm mưu thì không có. Thế ngữ cũng tin như vậy. Thế ngữ rằng là bộ sách này nó gọi là một âm mưu, nó cho đây là một âm mưu, và cái bà Miriam Magdala kia là cái người thật ra mà nói là đã bị âm mưu ác ý. Cái ý mà âm mưu và ác ý, Thế ngữ tạm thời bỏ qua. Viết một cái bộ tiểu thuyết để cho nó lâm ly bi đát thì phải có một số truyện trưởng trong đó, thành ra đây là vấn đề truyện trưởng trong đó rồi. Mình không có trách cái người tác giả viết như thế cho hấp dẫn, nhưng mà quý vị đừng lầm đó là sự thật. Thế ngữ cho rằng đã có ông gia lầm lầm, và chúng ta cũng không nên vì vậy mà bênh bằng mọi cách. Bên phía tín ngưỡng kia tìm mọi cách để bênh vực cái ông gia này là điều sai. Đã lầm phải nói là mình đã sai thì mình nói rằng mình sai, đừng có cãi chảy cãi cối cho nó nhức đầu và cho thêm mệt. Còn bên kia thì là một cái bộ tiểu thuyết, người ta hư cấu, người ta được quyền lấy cái nào mà hấp dẫn mà lâm ly bi đát nhất để viết chuyện, nhưng mà không nên đổ đồng tiểu thuyết với thực tại ngoài đời. Đó là cái điều mình thấy mình cần phải có vấn đề. Cái đó là vấn đề mình cần phải thưa ra rõ ràng. Còn ngoài ra thưa quý vị, tất cả những cái gì còn lại trong bộ tiểu thuyết kia đều còn lại đều cực kỳ rẻ tiền. Trong đó nó còn tung tin là đấng tế trần lúc còn sống đã ăn nằm với lại bà Miriam thành Magdala này, và bà này đã mang thai và đã sinh con rồi trốn qua bên nước Pháp, bây giờ đứa con nó vẫn còn để mà làm dòng con vua cháu chúa gì đó, là những chuyện hoàn toàn là chuyện trưởng. Tức là cái này là hình như là tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa đã có viết bài về chuyện này rồi. Thế ngữ xin gửi quý vị về cái bài viết của Nguyễn Xuân Nghĩa. Chuyện này ai ở bên Pháp không lạ gì. Cái người đàn ông đầu tiên đưa cái chuyện này ra không phải tác giả bộ sách này, đó là một cái ông người Pháp, Pierre Planta. Ông này là một người có máu khủng. Quý vị biết là Việt Nam mình có nhiều người thích là nhận mình là con rơi bảo đại, mình là cháu bốn đời của Thành Thái, thích xưng vương xưng thứ cho nó ngon lành vậy thôi. Tính thì ai mà chẳng có. Bên Anh gần đây có một ông nào đó mạo tên là người trong hoàng gia hoàng tộc thì xưng nọ xưng kia, thì con người ta có những người ta mót danh mót tước mót vị. Thì ông Pierre Planta là một cái ông khùng ở Pháp đầu thế kỷ thứ 20, ông ấy tự nhiên loan truyền là tôi có dòng máu của đấng cứu thế trong người tôi, có dòng máu tế trần, đức tế trần ngủ và mà Maria Magdala đẻ ra con truyền tới mười mấy đời thì thành ra tôi. Thành ra ông này dựng đủ mọi chuyện lên là một trò cười cho cả nước Pháp. Thành ra đến giờ này mà tác giả của bộ sách Da Vinci Code còn lôi cái vụ này ra để mà làm lên thì buồn cười quá đáng thưa quý vị. Cái chuyện thì buồn cười lắm. Thành ra toàn bộ cái chuyện mà đấng tế trần và bà Miriam thành Magdala có ăn nằm với nhau và có đứa con là cái chuyện thuộc loại truyện trường hoàn toàn đấy, là cái chuyện đọc cho vui trong tiểu thuyết cho nó lâm ly bi đát, cho nó gây cấn hồi hộp, mình chả có trách, nhưng mà chẳng ai nên làm, đó là sự đời. Và quả thật cái này thì làm quá đáng, cái này thì làm cho những người ở trong tín ngưỡng và chiêm bái kỳ người ta chống là phải, ăn nói như thế mà nghe được thì quả thật là vô duyên quá đáng. Thế thì nó ăn nhầm một cái gì trong xã hội Mỹ mà nó làm tiền như tôm tươi thưa quý vị, chẳng có là gì cả quý vị. Thế Mỹ mà, quý vị thừa biết là Mỹ là giờ thác loạn lắm. Mỹ bây giờ người ta muốn sinh dục, người ta muốn ăn nằm với nhau đầy đường thả cửa, cho nên là những cái người khuyên tả quá đáng. Thế ngữ là người có phần khuyên tả, Thế ngữ là một người nghệ sĩ, nhưng Thế ngữ cái gì nói đúng mình xin thưa đúng. Có những người khuyên tả quá đáng, họ muốn chứng minh rằng tất cả những ông thánh ông thần gì của nhân loại thờ phụng cũng đã có thời ăn nằm đẻ đái nát nước như ai. Tức là họ muốn thật ra là một cái chiêu bài để cho họ được thả dàn trong những cái chuyện sắc dục của họ, chỉ có thế thôi. Thành ra họ rất thích dựng những cái chuyện ấy lên để mà bán chạy như tôm tươi, đồng thời cũng thanh minh cho những hành động kém đẹp đẽ về mặt đạo đức của họ. Đó là cái điều Thế ngữ thấy là tệ. Và có rất là nhiều người vẫn muốn đi vào trong nhà nguyện, vẫn muốn đi là nhìn mặt thượng đế mà vẫn muốn về nhà được quyền gian dâm. Thành ra họ rất thích những cái thuyết này, họ nghe những cái thuyết này là họ nhìn vỗ lấy bộ đề, hóa ra ngày xưa cái ông mà tôi thờ cũng có ăn nằm ấy hả, thế thì tốt, tôi thích lắm. Thế là họ vào mà họ tung hô vạn tuế những cái thuyết này lên. Đó là những điều mà trong tiếng ngữ là chống là phải. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài là phải có đạo lý, bằng không thì đừng theo tiếng ngữ. Còn lại muốn cái trò vừa lấy cóc vừa ăn cướp, vừa muốn vào trong nhà nguyện nhưng mặt thượng đế và muốn về nhà vẫn gian dâm với vợ con người, rồi lại muốn đi vu tội cho cái đấng mà người ta thờ phượng, làm những cái chuyện tác tệ như thế để thanh minh hành động của mình. Sao mà người gì mà có cái tính hạnh quái đản thế? Một là anh thích những chuyện tăng hoa đú đờn thì anh đừng có vào nhà nguyện, điều đó không ai cấm. Điều thứ nhì, anh đã vào nhà nguyện thì anh chớ có tăng hoa đú đờn. Đằng này anh còn muốn vừa vào nhà nguyện vừa tăng hoa đú đờn, lại còn đổ thừa kiếm chuyện dựng chuyện lên làm cái người ta thờ phượng là cái người đú đờn như anh. Thế thì cái thứ đó ai mà người được? Và đó, bộ sách này Thế ngữ nói rằng nó đánh vào cái thị hiếu của những người đó, nó bắn chạy như tôm tươi, và dĩ nhiên nó tạo một scandal về vấn đề đó. Nó lấy được cái chuyện giả mù ra mưa là cái chuyện ông ra kia có lầm cái bà kia là một kỹ nữ, rồi từ đó nó đánh vào cái chuyện là âm mưu chống lại bà này, là hai cái chuyện mình còn khả dĩ mình ok. Cái chuyện thứ nhất là chuyện có giáo hội có sai, cái điều thứ nhì là cái chuyện không biết có hay không nhưng mà thôi tạm thời cho là hư cấu là bà có mang thai, nhưng mà cái chuyện thứ ba là cái chuyện đổ đốn tắc tệ kia thì quá đáng nói như thế bằng đào của ta ra mà nói. Thế cứ xin lặp lại, vì vậy những người muốn chống cái hình thái tín ngưỡng và chiêm bái kia, quý vị có những lý do, quý vị đừng đem bộ sách này ra làm cái cớ để chống, vì bộ sách này nó quá ư tầm thường, nó quá ư dung tục, nó quá ư tồi tệ. Mình đánh người ta cũng đánh bằng cái gì cho nó có cho nó có một tí văn hóa trong người, đừng đánh bằng cái thứ văn hóa mà nó ở mức độ mà lấy tiền rút túi một cách rẻ tiền như thế được. Bộ sách là rẻ tiền lắm, chửi không bỏ. Thật ra mà nói, chúng ta đem nó ra làm cái công cụ của mình thì chẳng khác nào nó giơ tay chúng ta, nó không bỏ. Còn những người ở trong tín ngưỡng thì cũng nên từ từ, không nên chống bộ sách này nhiều, mà nó vì thế mà nổi tiếng này, mình cứ lặng im tự nhiên nó sẽ rơi vào quên lãng. Thành ra thưa quý vị, qua bộ sách này ngày hôm nay, Thế ngữ chỉ muốn trình bày thứ nhất thứ này, cái thái độ chúng ta tranh chấp văn hóa, chúng ta nên có những cái tư tưởng cao đẹp hơn. Khi nào mình có chỗ sai, đừng có giếm cho bằng được mà đi cãi chày cãi cối với người ta, là cái điều thứ nhất mình nên thưa. Trong đó có cả mình, nếu mình phạm lỗi đó mình phải đành phải làm. Điều thứ nhì là muốn đánh nhau, đừng có đem những cái thứ kém văn hóa ra và đánh nhau như thế, nó chỉ có giơ tay mình mà thôi. Điều thứ hai cần phải nói. Cái điều thứ ba là cái văn hóa của phương Tây vô cùng phức tạp. Những ai chưa hề nghiên cứu tiếng Do Thái, chưa hề nghiên cứu văn hóa của Hy Lạp tức là Tuyết Khuê, chưa hề nghiên cứu văn hóa của La Mã tức là Tấn Thìn thì nên đứng ngoài lề khoanh tay. Không thể nào nói được, chỉ không biết thì thưa thốt, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đằng này đã không chịu nghiên cứu, không chịu học hỏi mà cứ ra đây múa văn múa võ, nói nhăng nói tướng lên thì chỉ làm cho chuyện rối càng thêm rối. Đó là ba cái điều mà chúng ta thẳng hoặc nên để ý. Điều thứ tư có lẽ nên nói cuối cùng là người Việt Nam của mình nên nghiên cứu thêm. Bởi vì Thế ngữ đã thấy là điều rất là lạ ở trong cái vấn đề này. Chúng ta sống ở nước phương Tây, nhập ra với tùy tục, chúng ta ở trong quốc gia này, chúng ta phải biết họ tin cái gì, chúng ta phải nghiên cứu phải biết. Người Việt của mình ai đã theo tín ngưỡng thì theo quá đáng, mà ai đã không theo tín ngưỡng thì không muốn biết một cái gì tới cả. Như thế là không đúng với ông bà mình dạy. Ông bà mình dạy nhập gia phải tùy tục, mình vào nhà của chủ nhà là người Mỹ, nó thờ cái gì, nó biết cái gì, nó đọc những gì, mình có nhiệm vụ phải biết. Sao lại thờ ơ Ấn Độ, không thèm biết đến, nói đến tình lắc bên ngoài gạt tay ra. Một lý do nữa Thế ngữ không làm chương trình lâu nay là vì vậy. Những người của Việt Nam mình đã có biết tín ngưỡng này thì là không muốn ai khác nói tới, mà những người đã không biết gì tới thì cũng chẳng muốn ai nhắc tới luôn. Đợi lúc có bộ sách này ra thì lại bắt đầu cãi nhau bằng toàn những chuyện vô minh, thế là nó tăm tối lại càng tăm tối. Ngày thường chúng ta hãy để ý và tìm hiểu. Chúng ta không cần phải tin mới tìm hiểu. Chúng ta tìm hiểu vì chúng ta là cái người sống phải biết những chuyện về nhân loại. Chúng ta đang sống ở chủ nhà nó thờ cái gì mình phải biết. Ở đâu mới là những chuyện. Quý vị có biết bây giờ chuyện ông Bush đánh nhau bên thế giới Trung Đông cũng từ những tín ngưỡng này mà ra không? Nó quan trọng vô cùng thưa quý vị. Chúng ta có nhiệm vụ tìm hiểu bình tĩnh kỹ lưỡng từ ngày này sang ngày khác. Đừng có vì một cái bộ sách rẻ tiền thế này mà đem ra nói rằng loạn xạ, đâm ra nó lại mất hòa khí và những chuyện như nhau. Ngày hôm nay chương trình này lên như thế là để thấy là chương trình này có lẽ không phải là một chương trình nhỏ nhẹ và dễ chịu, nhưng mà rất là cần thiết. Và Thế Ngữ cũng xin thưa vì thế, cách đây 2 năm Thế Ngữ đã làm rồi. Thế Ngữ cho là bộ sách tầm thường, chỉ đi vào ông Da Vinci là cái điều đáng nói. Và điều cuối cùng ngày hôm nay, ông Da Vinci, cái thời đó nước Ý chưa có họ thưa quý vị. Việt Nam mình cứ tưởng là nước nào cũng có họ, chỉ có Trung Quốc và Việt Nam và cái nước La Mã cổ nó có họ từ cổ. Còn các nước khác đều không có họ, sau này họ mới lấy họ theo. Là cái thời đó đó, chỉ có quý tộc mới có họ, còn dân thường chưa có họ. Ông Leonardo Da Vinci không phải là họ của ông. Vinci là tên của thành phố quê hương của ông, cái thành phố là tên loại dây may ở bên tiếng Ý, dùng để đan cái giỏ đó. Và cái dây may đó nó cũng có cùng trùng tên với chữ Vinci là chiến thắng, giống y như Trung Quốc có chữ đằng, đằng là dây đằng la đó quý vị, đằng là cái dây may để mà đan giỏ đó. Đồng thời cũng đằng viết bằng chữ chiến thắng của chữ chiến thắng là Vinci, thành là dịch họ mình đúng như là họ đằng. Ông mình như thế là ở cái làng đằng và tên là Leonardo có nghĩa là như là con sư tử, là một cái tên từng đặt tên cho con trai như là tên Ngọc Hổ trong tiếng Hán. Dịch tới ông là đằng Ngọc Hổ là đúng nhất. Chỉ có thế thôi. Và thì quý vị, thời cổ người ta chưa có họ, nhất là người dân thường, mà ông này là con rơi, bố là lấy một cái cô gái quê rồi đẻ ra ông này mà không có nhìn làm con. Ông này lớn lên bố không hề nhận một ngày nào cả, về lúc mà bố chết bố không có để một đồng gia tài nào đó lại, dù là một người thiên tài nổi tiếng thế giới. Thành ra ông này như thế người ta vẫn gọi là Leonardo Da Vinci, có nghĩa là từ làng Vinci mà ra, tức là thật sự không phải là họ. Nhưng mà thưa quý vị, sau này ta mà nói rất là nhiều họ trên thế giới là từ cái chỗ sinh nghiệp mà ra. Quý vị có nhìn cái bảng họ Việt Nam mình sẽ thấy hầu hết là tên của địa danh bên Trung Quốc, chẳng hạn như là họ Trần, như là họ Đoàn, như là họ Lý, như là họ Đường, đều có tên đất ngày xưa phong mà ra cả. Thành ra đầu tiên từ tên đất rồi sau đó thành ra là lấy làm cái tên của họ là cái chuyện bình thường. Cho nên là chính thức là mà nói Leonardo không có họ, Da Vinci chỉ là ông Leonardo ở làng Vinci ra, tức là ở làng đằng mà ra. Thế thì gọi như thế, gọi Da Vinci như thế, kiểu như bây giờ Mỹ gọi là bằng họ như thế là sai. Đó là cái điều của những người bày đặt đọc sách rồi bày đặt bắt lỗi nhau. Thế Ngữ thấy cái này là thuộc lại trẻ tóc làm tư, trẻ ông sư làm tám, chả có ăn nhầm gì cả. Chúng ta cứ gọi tắt như thế cho nó tiện việc. Thành ra như thế Thế Ngữ vẫn biết là điều này là điều sai, nhưng mình thấy điều này không quan trọng. Và gần đây có vài bộ sách lấy ra cái điều ra để mà chê ông Dan Brown. Ông Dan Brown rẻ tiền tới 100 thứ, huống gì cái chuyện này, riêng về cái chuyện cái tựa Da Vinci là họ hay là tên. Có những người cũng bày đặt theo cái đó, mày không biết gì cả, Da Vinci không phải là họ. Rồi thì đọc mấy cuốn sách mình nói thế thì biết thế chứ còn biết gì hơn. Thế Ngữ xin thưa rằng đúng, chỉ là tên đất không phải là họ, nhưng mà sau này có nhiều họ lấy từ tên đất mà ra. Tôi cứ gọi như thế là tiện, tôi vẫn biết mà tôi vẫn cứ gọi đấy thì làm gì nhau nào. Thưa quý vị, nói đùa vậy thôi thưa quý vị, vấn đề nó rắc rối lắm. Trời ơi, phương Tây nó còn 100.000 điều mình cần phải nghiên cứu. Người Việt của mình bình thường khi làm chương trình nghiên cứu ở phương Tây bảo nhức đầu quá, tôi không muốn theo dõi. Rồi đến chừng ra bộ sách này bảo là tôi muốn nghe một chương trình bộ sách này, làm sao không nghiên cứu mà làm được một chương trình như thế này. Thành ra thưa quý vị, chúng ta phải chịu khó nghiên cứu và theo dõi. Một ngày thường khi đưa ra một chương trình về văn hóa của châu Âu đừng kêu là nhức đầu quá, tôi không muốn biết gì cả. Rồi đến lúc mà tôi bây giờ tôi muốn biết tất cả mọi chuyện trong vòng 15 phút, làm sao có thể biết được. Thành ra chúng ta phải kiên nhẫn, phải nghiên cứu, phải tìm tòi, và nhất là đừng có bắn nhắn lên về những cái chuyện mình không nắm rõ, chỉ lại càng mất hòa khí nhau thêm. Bộ sách Da Vinci Code là điển hình của chuyện đó. Một bộ sách rất dở mà chỉ vì gây nhiều tranh cãi mà có thể nó nổi tiếng oan. Thưa quý vị, có nhiều khi người ta bị chìm oan mà có khi nổi cũng oan. Đây là bộ sách nổi rất oan, chúng ta có lẽ sau rồi. Thế Ngữ mong rằng từ nay trở về sau không còn ai nhắc tới bộ sách này nữa hết trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và nó chìm luôn một cái tận dưới đáy, và đừng có ai làm thơ chống nó cho nó mất công, và đừng có ai viết bài ca tụng nó cho nó mất công. Nó chỉ là bộ sách rất dở về một cái đề tài đang hấp dẫn đối với xã hội Mỹ, những cái vấn đề không hề xảy ra trong xã hội Việt Nam, đó là vấn đề thác loạn tâm sinh lý của người Mỹ mà muốn đi vào trong vấn đề tín ngưỡng và chiêm bái. Đó là những cái trò chơi thuộc loại mà no cơm rừng mỡ mà cái cộng đồng người Việt hải ngoại lưu vong của mình còn bờ hơi tai mới đến được cái vấn đề đó, mà vấn đề đó không đến được thì tốt hơn. Thành thử ra chả có gì chúng ta phải quan tâm cả. Chúng ta quẳng bộ sách cái vào sọt rác và chúng ta chuẩn bị đi nghiên cứu những cái chuyện nhân tình thế thái, đọc Shakespeare, đọc Petrarca, đọc Nguyễn Du, đọc Lý Bạch, nghe Beethoven, nghe Trịnh Công Sơn, nghe Văn Cao, là những cái điều đáng làm hơn là Da Vinci Code và những cái chuyện dấm dớ ấm ớ hội tề mà nó đưa tới không đâu vào đâu. Đó là cái bài này, và Thế Ngữ xin tuyên bố sau bài này ai có ý kiến bài này Thế Ngữ không trả lời, vì bộ Da Vinci Code không bỏ để Thế Ngữ nói. Nhưng mà đây là lần cuối cùng, và quá nhiều bạn của mình bảo là mày không làm Da Vinci không được, mày không làm Da Vinci thế là mày không có biết thời thượng là gì. Thế Ngữ tuyên bố rằng rồi, đã thế thì tôi chịu làm một lần duy nhất và tuyên bố quý vị, đề tài như thế dở ơi là dở, làm gì cho nó mất công ra thêm. Trời ơi, cảm ơn quý vị. Gặp quý vị trong tuần tới, chúng ta đến với nhà điêu khắc nổi tiếng Gian Lorenzo Bernini, vai chính của bộ sách kia của Dan Brown, Angels and Demons. Quý vị nào có tò mò nên đọc thêm cuốn sách nữa để giải giải trí thì hay hơn. Và chúng ta sẽ từ Gian Lorenzo Bernini, thành phố La Mã, chúng ta về lại với lại hình tượng của thần Apollo và nàng Daphne trong một pho tượng rất nổi tiếng của Gian Lorenzo Bernini, rồi từ đó đi trở về với Petrarca, một đề tài mà Thanh Ngữ cho rằng đáng đồng tiền bát gạo hơn Da Vinci Code rất là nhiều lần. Cảm ơn quý vị thân giả thân mến của đài VOVN.